9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 8, 8, Tiểu Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân Nhiên không chần chừ mà rút ngay kim tiêm ra khỏi tay em, máu từ đó cũng chảy ra. Bác sĩ đâu, mau ra đây cho tôi nhanh lên. Hân Nhiên đã mất kiên nhẫn rồi, cô tức giận hét lớn. Cô đã kêu người đi gọi bác sĩ nhưng đã hơn 10 phút vẫn không thấy một ai. Cô thật sự đã phát điên lên rồi. Cô bế Sóc Hiểu Tinh lên rồi chạy ra ngoài. Cô gọi ngay một chiếc taxi rồi đưa em vào trong. Nhanh lên đưa tôi đến bệnh viện XX lớn nhất cái Tân Cương này, nhanh lên. Khí thế của Hân Nhiên lấn áp tấp cả bác tài xế, chạy vụt đi nhanh như gió. Tiểu yêu tinh nhỏ, em gắng đợi một chút, tỷ tỷ sẽ đưa em đến nơi tốt hơn. Hân Nhiên hay lái xe riêng nên cô không thể dùng xe của mình mà đưa em đi được. Hiểu Tinh được ôm trong vòng tay của Hân Nhiên, cô gái nhỏ vô cùng dễ chịu. Cô ước rằng mình có thể bị bệnh nhiều hơn chút nữa thì sẽ được Hân Nhiên giữ trong vòng tay lâu hơn chút nữa. Cô gái nhỏ dùng hết sức lực lấy tay ôm lấy cổ của Hân Nhiên, vừa nói lại vừa khóc. Tỷ, tỷ, em, khó, chịu, quá. Hân Nhiên vô cùng đau lòng mà ôm chặt lấy cô gái nhỏ. Gắng chịu một chút, tỷ tỷ đưa em đến nơi tốt hơn, có chịu không? V, ớ, ân. Rất nhanh em và cô đã đến bệnh viện XX, em lại một lần nữa đưa vào phòng cấp cứu. Hiểu Tinh đang mang thai, cơ thể cũng rất yếu ớt thế nên nguy cơ sảy thai là rất lớn. 12 giờ tối, cô gái nhỏ đã ngất cả một ngày. Hân Nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ vô cùng lo lắng. Tiểu yêu tinh nhỏ này sao lại ngủ lâu như thế chứ? Em làm tôi lo chết rồi. Cô lấy tay của Hiểu Tinh áp lên mặt mình. Hân Nhiên cứ ngồi đấy nhìn chăm chăm vào Hiểu Tinh. Bỗng nhiên Hiểu Tinh lại khóc nức lên. Hờ, hức, hức, hờ, hức. Hiểu Tinh, sao vậy? Tinh Tinh, em khó chịu ở đâu sao? Tinh Tinh, Hân Nhiên có chút hoảng. Cô cố gắng lay Hiểu Tinh dậy. Tiểu yêu tinh à, em mau dậy đi nào, tỷ tỷ ở ngay đây này. Cô gái nhỏ từ từ mở mắt ra, đôi mắt cô nhòe đi vì nước mắt ứa đầy bên trong. Mặt mày mếu máo khiến Hân Nhiên nhói cả lòng. Hức, hức, tê, tiểu, ba, bạch, hức, em nói gì hả? Tiểu bạch, hức, tiểu, bạch, ết, sợ, sợ, quá, tiểu, bạch, hức, đói, bụ, bụng, nữa, hức, hức, tiểu bạch là ai vậy chứ? Hân Nhiên cau mày khó chịu nhưng thấy tiểu yêu tinh nhỏ khóc đến thế này thì cô chẳng thể nào nổi giận được. Được được, tỷ tỷ là tiểu bạch, là tiểu bạch. Hân Nhiên leo lên giường dùng tay đỡ lấy cổ Hiểu Tinh rồi kéo cô ngồi dậy. Đỡ cô gái nhỏ ngã vào vai mình. Ngoan, đừng khóc, tiểu bạch ở đây rồi. Em đừng khóc. Hân Nhiên dỗ dành Hiểu Tinh rất dịu dàng rất. Tinh Tinh, em đói bụng sao? Hiểu Tinh ôm chặt lấy cô mà khóc nức nở không thèm trả lời Hân Nhiên. Được được tỷ tỷ, à tiểu bạch sẽ chiều em hết, em muốn ăn gì nào nói tôi biết đi nào. Hiểu Tinh úp mặt vào người Hân Nhiên mà lắc đầu. Ăn gì nào, nói tôi biết em cần gì đi mà. Hiểu Tinh lẩm bẩm gì đó trong miệng. Hả, em nói gì tôi không nghe được. Em mờ, uốn, muốn, tỷ, tỷ, cả một đêm hôm đó cứ cách vài tiếng lại giật mình thức dậy khóc nấc cả lên. 9 giờ sáng ngày hôm sau. Hiểu Tinh thức giấc thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của Hân Nhiên, hơi thở nhẹ nhẹ ấm ấm, mùi hương hoa hồng cứ bay thoang thoảng, mái tóc màu bạch kim óng ả lấp lánh, hàng lông mi dày cùng với sóng mũi cao khiến cô gái nhỏ mê mẩn. Em vừa tỉnh không bao lâu thì Hân Nhiên nheo mắt tỉnh lại. Tinh Tinh, em dậy rồi à? Giọng nói trầm ấm cất lên. Tỷ, tỷ, Hiểu Tinh lấy tay ôm chặt lấy Hân Nhiên. Sao vậy, em lại khó chịu sao? Khó chịu ở đâu mau nói tôi biết. Hân Nhiên lại bắt đầu lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Tinh lắc đầu. Hân Nhiên cũng chẳng biết làm sao, cô đành phải ôm lấy cô gái nhỏ mà âu yếm. Có chuyện gì phải nói tôi biết đấy. Em muốn gì tôi đều chiều em cả. Hiểu Tinh đột nhiên nhướng người lên hôn vào môi Hân Nhiên một cái. Muốn, tỉ tỉ. Bỗng một mùi hương ngọt ngào tỏa ra khắp phòng. Nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh không hiểu thế nào, Hân Nhiên lại cứng cả lên. Cô đã bị mê hoặc bởi tiểu yêu tinh nhỏ này thật rồi. Cục cưng à, là em quyến rũ tôi đây nhá. Cách chương.